Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1341. Màu xám vật chất, chương 1349. Màu xám vật chất, hắc ám cốt long cuối cùng vẫn chết mất. Mọi người ở đây chuẩn bị rời đi thời điểm. Hắc ám cốt long trên thân lại xuất hiện năng lượng ba động. Có biến, mọi người cẩn thận, cực hàn ma nữ nói. Đám người cũng đều cảm giác được, tất cả mọi người lập tức lấy ra vũ khí chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Nhưng hắc ám cốt long cũng không có phục sinh, mà là từ hắc ám cốt long thân thể to lớn bên trong chuyển di ra một đoàn năng lượng màu xám ni. Đây là tình huống như thế nào? Các ngươi biết không? Băng xương hùng vương Groot chỉ vào cách đó không xa năng lượng màu xám hỏi. Cái này đoàn năng lượng vô cùng quỷ dị. Bởi vì đám người căn bản cảm giác không thấy, nếu như không phải dùng nhìn bằng mắt thường đến, thậm chí sẽ coi là căn bản không tồn tại. Người biết không, Alexi nhìn về phía huyết tộc thân vương, huyết tộc cùng những chủng tộc khác khác biệt, huyết tộc cơ hồ là vĩnh sinh, không cần cái gì tranh đoạt tài nguyên. Mỗi một tên cổ lão huyết tộc thành viên trong đầu tri thức đều vô cùng nhiều. Tại dài rằng giặc sinh mệnh hẳn là gặp qua tình huống này. Nhưng rất đáng tiếc, huyết tộc thân vương lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng, đám người nhìn về phía thẩm phán thiên sứ. Thiên sứ tộc tổng hẳn là gặp qua A thẩm phán thiên sứ lúc này cũng lắc đầu. Một tiết nữ thấy thế muốn qua xem xét nhưng bị đoạn thu gọi lại. Đừng đi qua, ta phải dùng thủ đoạn đặc thù tra một chút. Đoạn thu nói xong mình bay đi. Một đám đại lão cũng không lo lắng đoạn thu đùa nghịch hoa dạng gì. Mà đoạn thu tự mình quá khứ cũng miễn đi đám người mình nghiên cứu. Đi vào cái này đoàn màu xám vật chất trước mặt, đoạn thu vung tay lên chung quanh thân thể lập tức xuất hiện mấy cái phức tạp ma pháp trận đồ. Đây là cấp chí tôn mới có thể sử dụng kỹ xảo. Đoạn thu đã từng là cấp chí tôn cho nên mới có thể sử dụng. Bất quá cái kỹ xảo này không phải công kích loại hình. Cho nên không cần đến cấp chí tôn cũng có thể sử dụng. Kiếm tiên đại nhân, ngài biết đoạn thu hội trưởng đây là tại làm cái gì sao? Quyền thanh bay đến ánh điệp bên cạnh hỏi. Những người khác cũng đều nhìn lại. Ánh điệp thấy thế nghĩ nghĩ nói. Đoạn thu hội trưởng tại sử dụng quy tắc trận pháp phân tích cái này đoàn vật chất. Tin tưởng rất nhanh liền có thể biết chân tướng, đám người nghe xong như có điều suy nghĩ nhẹ gật. Đầu, nhưng huyết tộc thân vương cùng thẩm phán thiên sứ thì kinh ngạc nhìn đoạn thu. Thẩm phán thiên sứ trừng mắt mắt to kinh ngạc hỏi. Quy tắc trận pháp, đây không phải cấp chí tôn thủ đoạn sao? Cấp chí tôn, đám người nghe xong cũng kinh ngạc lên. Chẳng lẽ Tuyết Nguyệt hội trưởng là cấp chí tôn cường giả? Ánh điệp nghe xong giải thích nói, nếu như các ngươi cẩn thận tìm đọc một chút thái cổ kỷ nguyên sự tình, liền hẳn phải biết đoạn thu là ai. Ta cũng không phải là xem trọng đoạn thu mới đi theo hắn, mà là bằng hữu của hắn, mặc dù thân phận của đoạn thu không thể bại lộ. Nhưng nếu như có thể được đến cực băng sơn mạch những đại lão này ủng hộ cũng không cần lo lắng như. Vậy, nghe ánh điệp vừa nói như vậy. Tất cả mọi người lâm vào suy nghĩ. Chẳng lẽ đoạn thu cũng là một thái cổ kỷ nguyên sống sót cường giả sao? Đoạn thu cái tên này trên thực tế người biết cũng không phải là rất nhiều. Nhưng muốn nói kiếm thần chí tôn người biết liền có thêm monster tại thái cổ kỷ nguyên thời kỳ cuối. Kiếm thần chí tôn cơ hồ toàn bộ vũ trụ đều biết. Thậm chí cái khác vũ trụ cường giả cũng biết kiếm thần chí tôn. Chớ đừng nói chi là đoạn thu hoàng kim hạm đội chờ một chút thế lực. Tại ánh điệp bên cạnh quyền thanh nghe xong trong lòng giật mình. Nhưng nàng rất nhanh liền hỏi. Kiếm tiên đại nhân, đoạn thu hội trưởng trước kia chí tôn phong hào là cái gì? Kiếm thần chí tôn, ánh điệp không có giấu giếm nói thẳng. Ta đã biết, đại nhân nguyên lai là kiếm thần chí tôn. Trách không được ta cảm thấy cái tên này quen thuộc như vậy. Thái cổ kỷ nguyên thời kỳ cuối, kiếm thần chí tôn dẫn theo hoàng kim hạm đội cùng anh linh thánh điện chờ thế lực cường đại cùng. xâm lấn chúng ta vũ trụ những cường giả khác chiến đấu mấy ngàn năm. Ta mặc dù không phải thái cổ kỷ nguyên sống sót, nhưng ta cũng nhìn qua tương quan cổ đại bia đá kiếm thần Chí Tôn. Chí Tôn bên trong cường giả tuyệt thế. Thẩm phán thiên sứ ngơ ngác nói, biết được thân phận của Đoạn Thu về sau, chung quanh tất cả mọi người sợ ngây người, Đoạn Thu lại có cường đại như vậy bối cảnh, trách không được hắn dám một mình tiến vào cực băng sơn mạch. Trách không được Tuyết Nguyệt công hội là toàn bộ phong ấn đại lục ở bên trên đỉnh cấp công hội. Lúc này Đoạn Thu vừa vặn cũng phân tích xong màu xám vật chất. Trên thực tế Đoạn Thu cũng không hề hoàn toàn phân tích. Bởi vì màu xám vật chất trực tiếp biến mất, nhìn thấy Đoạn Thu bay tới, một đám cường giả lập tức nói, kiếm thần đại nhân, Đoạn Thu tự nhiên nghe được lời của mọi người. Hắn khoát tay áo nói, vậy cũng là trước kia xưng hô, hiện tại ta giống như các ngươi đều là vương cấp, nói một chút màu xám vật chất đi, quan hệ này đến rất lớn phương diện, biết sau có lẽ cũng không tốt, các ngươi muốn nghe sao? Nghiêm trọng như vậy, Alexi nghe xong cũng giật nảy mình, nhưng nhìn thấy Đoạn Thu vẻ mặt nghiêm túc mọi người cũng đều biết sự tình không có đơn giản như vậy. Thương lượng qua về sau, hiện trường chỉ còn sót các thế lực lớn hội trưởng hoặc là quốc gia quốc vương. Tiện tay thả ra một cái ngăn cách dò xét cùng che đậy thanh âm trận pháp. Đoạn Thu lúc này mới chậm rãi nói, màu xám vật chất ta không có hoàn toàn phân tích. Bởi vì tại phân tích đến đồng dạng thời điểm tiêu tán. Nhưng ta có thể khẳng định là một loại phục sinh vật chất. Chính là các ngươi một phần trong đó người có thể phục sinh mấu chốt. Có sao ta đã từng còn cường đại hơn người đang bố trí đây hết thảy, đại nhân đừng nói nữa. Chúng ta cấp độ này biết những bí mật này thật không tốt, thẩm phán thiên sứ nói. Nàng nói không sai, biết đến càng nhiều nguyệt không tốt. Đặc biệt là quan hệ đến phục sinh vật chất sự tình. Không có chuyện gì, một chút cấp độ sâu đồ vật ta sẽ không nói cho các ngươi. Coi như ta muốn nói cũng nói không ra, các ngươi hẳn là minh bạch điểm này, Đoạn Thu thản nhiên nói. Đại nhân, ngài có tính toán gì hay không? Huyết tộc thân vương hỏi. Huyết tộc thân vương hỏi sự tình cũng là những người khác muốn biết sự tình. Lúc đầu đám người dự định là cùng Tuyết Nguyệt công hội hợp tác. Nhưng biết được thân phận của Đoạn Thu sau liền từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì đám người căn bản không có vốn liếng hợp tác với Tuyết Nguyệt. Đoạn Thu nếu như đem thân phận công khai ra ngoài, tuyệt đối sẽ có vô số cường giả mộ danh mà tới. Thái cổ kỷ nguyên sống đến bây giờ thế lực cũng không phải là không có. Nếu như biết Đoạn Thu còn hoặc là vậy sẽ gây nên liên tiếp hiệu ứng hồ điệp. Trên thực tế ta muốn cho các ngươi gia nhập Tuyết Nguyệt. Nhưng ta sẽ không cưỡng cầu các ngươi. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết thời đại này phi thường đặc thù. Các sao cường giả cũng bắt đầu phục sinh. Chúng ta chỗ đại lục đoán chừng sẽ ở 2 năm đến 3 năm sau mở ra phong ấn, Đoạn Thu chưa hề nói. Nhiều như vậy. Bởi vì mấy câu nói đó những này thông minh đại lão hẳn là đều có thể minh bạch. Ta gia nhập, huyết tộc thân vương đầu tiên nói. Đoạn Thu vốn chính là huyết tộc thể chất, mà lại là cổ lão vương. Coi như Đoạn Thu không phải kiếm thần Chí Tôn huyết tộc thân vương cũng sẽ đi theo Đoạn Thu. Tiếp theo chính là băng tuyết nữ vương Nam Cung Uyển Nhu. Nàng trước đó liền bị Đoạn Thu cho khế ước, hai cỗ thế lực lựa chọn gia nhập. Về sau Floren cũng lựa chọn gia nhập, ngay sau đó băng xương cự nhân tộc cũng thế, cái khác thế lực mặc dù không có hiện tại quyết định, nhưng đoán chừng cũng kém không nhiều, Đoạn Thu cũng không sốt ruột, khoảng cách đại lục giải trừ phong ấn còn có 2 năm trở lên thời gian chuẩn bị. Hết chương.